Chương 1134, địa tâm tác dụng. Nghe xong lời của Tiểu Lâm, Lâm Tiêu có chút đau đầu, vội vàng nói với Tiểu Lâm, chẳng lẽ chúng ta gần nhất chỉ là tại cái này nghiên cứu trong căn cứ thành thành thật thật ở lại đó sao? Nếu nói như vậy, cùng ngồi sổ ngục giam có cái gì khác nhau à? Muốn ta nói, dứt khoát ra ngoài cùng bọn họ liều. Lâm Tứ vội vàng nói với hắn, không thể, ngươi không thấy được vừa rồi Lục Vũ tốc độ sao? Nếu như ta chịu có hành động gì, chắc chắn để cho Lục Vũ lập tức chú ý tới. Nói như vậy, nghiên cứu của chúng ta cứ địa cũng sẽ bị phát hiện, mà chúng ta người máy nhất tộc sẽ toàn quân bị diệt. Lâm Tiêu trong nội tâm không phục nói, vậy ta nhóm muốn ở chỗ này ngốc tới khi nào? A, cứ như vậy làm ở lại đó, ta có thể ngốc không ngừng. Lâm Tứ hừ lạnh một tiếng nói, ngốc không ngừng cũng phải ở lại đó, rốt cuộc chúng ta bây giờ hoàn toàn xuất phát từ bị động, mặc kệ ngốc tới khi nào, đều muốn bảo toàn chúng ta người máy nhất tộc an toàn. Tiểu Lâm thấy hai người nhao nhao có chút túi bụi, vội vàng đối với hai người nói, hai người các ngươi đừng cãi, Lâm Tứ nói không sai. Chúng ta cờ ơn ở tại cái này nghiên cứu trong căn cứ bảo tồn thực lực của mình, về phần lúc nào có thể ra ngoài, kia muốn xem chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo xuất cái dạng gì người máy, nếu quả thật đem một loại khác cao đoan người máy nghiên cứu chế tạo xuất ra, chúng ta liền có thể bằng này mà nhất thống thiên hạ, bị vây ở chỗ này chỉ là trước mắt, chỉ cần chúng ta có thể nằm gai nếm mật, định có thể từ nơi này ra ngoài. Lâm Tứ nghĩ nghĩ, nói với Tiểu Lâm, lời tuy như thế, bất quá chúng ta bây giờ đã nghiên cứu chế tạo xuất chính là cao cấp nhất người máy, bất kỳ tài liệu đã bị chúng ta phát huy đến cực hạn, tất cả nguồn năng lượng đã không có lại có thể khai thác, nếu như muốn nghiên cứu chế tạo xuất càng cao quả nhiên người máy, chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Này Lâm Tiêu cũng đi theo nói, đúng vậy à, chúng ta bây giờ chính là cao cấp nhất người máy, còn muốn hướng phía dưới khai thác, độ khó cũng phải lớn hơn rất nhiều, đầu tiên mà nói cái này nguồn năng lượng chính là một cái vấn đề. Tiểu Lâm nghĩ nghĩ, đối với hai người nói, không sai, Lục Vũ sở dĩ lợi hại như vậy, đang là bởi vì hắn trong cơ thể nguồn năng lượng vô cùng rất cao minh, cho nên mới có thể cùng chúng ta đối kháng. Nếu như chúng ta có thể tìm tới càng thêm kinh người năng lượng thể, ít nhất lực lượng không thể giống nhau mà nói. Lâm Tứ hơi hơi gật gật đầu nói, ta lên mạng điều tra liên quan tư liệu, nghe nói những tu luyện này người đều là hấp thu thiên địa linh khí hóa thành chính mình dùng, cuối cùng biến thành năng lượng bạo phát đi ra, bất quá bây giờ đến xem. Trên cái thế giới này linh khí đã không nhiều lắm, tu luyện người cũng càng ngày càng ít, này đều cùng gần nhất ô nhiễm môi trường có quan hệ. Lâm Tiêu cũng đi theo nói, không sai, lại còn chúng ta bây giờ đều là người máy, trong cơ thể căn bản không có có thể tồn trữ linh khí địa phương, chớ nói chi là khống chế linh khí tại trong kinh mạch chạy, tất cả chúng ta đối phó loại tu luyện này người một chút biện pháp cũng không có. Nghe xong hai người, Tiểu Lâm hơi hơi lắc đầu, đối với hai người bọn họ nói, đối với chúng ta tới nói, thân thể đã có thể làm được kim cương bất hoại, thậm chí có thể đạt tới trọng sinh hiệu quả, chỉ cần một loại càng lớn nguồn năng lượng tới duy trì, liền có thể đạt tới vĩnh hằng. Loại này nguồn năng lượng cờ ở vũ trụ ở giữa lực lượng, cho nên ta có một cái người can đảm ý nghĩ, đó chính là đem chúng ta chỗ tinh cầu bên trong tâm trái đất lấy ra, tiến hành nghiên cứu. Nói như vậy, năng lượng liền có thể biến thành ruột không thôi, dùng không hết. Nghe Tiểu Lâm vừa nói như vậy, hai người nhất thời chấn động vô cùng. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn trước mắt Tiểu Lâm nói, ngươi nói là dùng tầm trái đất tới tiến hành nghiên cứu này cũng quá lớn mật ta. Lâm Tứ thì lánh tĩnh phân tích một chút, cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện, nói với Tiểu Lâm, đây đúng là tốt biện pháp, tinh cầu sở dĩ có thể đạt tới vạn năm bất diệt vận chuyển, nó năng lượng chính là đến từ địa tâm, nếu như chúng ta thật có thể đem địa tâm lấy ra tiến hành năng lượng hóa, như vậy chúng ta liền có thể đạt tới vĩnh hằng trạng thái. Lâm Tiêu hơi khẽ cau mày đối với hai người nói, thế nhưng là cái này đối với chúng ta tới nói, có thể hay không độ khó quá lớn? Nếu như chúng ta đem trên cái tinh cầu này tâm trái đất rút đi, cao y tinh cầu này khả năng sẽ chia 5 x 7, hơn nữa tinh cầu hội thoát ly quỹ đạo, lại còn rất có thể sẽ đi hướng diệt vong. Tiểu Lâm đối với hắn vừa cười vừa nói, cái này không sao, chúng ta là người máy, cũng không cần ăn cơm uống nước, thậm chí ngay cả không khí cũng không cần. Nói như vậy, trên thế giới nhân loại sẽ tuyệt diệt, chúng ta dĩ nhiên là có thể trở thành trên cái thế giới này chúa tể. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiểu Lâm nói có đạo lý, liền cười nói với hắn, này thật là một cái không tệ chủ ý, vậy chúng ta là tốt rồi, hảo nghiên cứu một chút, thế nào đem cao y tinh cầu này bên trong tâm trái đất rút ra, tiến hành nghiên cứu. A, Tiểu Lâm gật gật đầu, đối với hai người nói, ừ, đoạn này thời gian, chúng ta chỉ cần chính là nghiên cứu cái này, nếu quả thật có thể thành công, trên thế giới này, chúng ta cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào, bao gồm Lục Vũ đó. Ba người ăn nhịp với nhau, lập tức bắt đầu tay nghiên cứu tâm trái đất năng lượng, cùng làm sao có thể tâm trái đất lấy ra. Sáng ngày thứ hai, Lữ Thục Manh sớm, tìm đến Lục Vũ. Đối với Lục Vũ hỏi, ta trước đó vài ngày lên Nu Y tu luyện, thế nhưng phát hiện kia cái trong ngọc giản trưởng pháp tổng cộng chia làm 4 chiêu, bất quá mỗi một chiêu đều đối với cảnh giới có rõ ràng yêu cầu, thế nhưng hiện tại đến xem, muốn tiến cảnh lại càng là khó càng thêm khó, chẳng lẽ bộ công pháp này hoàn toàn không có khả năng khống chế sao? Lục Vũ nghĩ nghĩ, nói với Lữ Thục Manh, trong trận pháp lão giả kia là thiên ngoại người, lại còn từ hắn lưu lại những cái kia thanh âm mảnh vỡ đến xem, hắn chính là bị nhốt tại trên cái tinh cầu này, cũng là bởi vì trên cái tinh cầu này không có linh khí tiến hành bổ sung, cho nên mới phải lúc này tọa hóa, cho nên muốn dùng linh khí tu luyện đến để thăng cảnh giới của mình, thật sự là khó càng thêm khó. Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh âm thầm thở dài, đối với nàng mà nói, toàn bộ trong ngọc giản công pháp có thể nói là một cái bảo tàng khổng lồ, bất quá cái này bảo tàng cũng bị mở ra, cờ ơn nở một cái chìa khóa, mà cái này cái chìa khóa chính là cảnh giới của mình, mà trên thế giới này vô pháp để thăng cảnh giới của mình, cái này để cho người rất đau đầu, tương đương với chính mình có một cái bảo tàng khổng lồ, thế nhưng vô pháp mở ra. Đang tại Lữ Thục Manh tiết khí thời điểm, Lục Vũ nói tiếp, bất quá lấy ngươi cảnh giới bây giờ muốn để thăng cũng không khó, đi qua nhiều năm như vậy, tin tưởng ngươi chỗ góp nhặt nội tình đã 10 phần hùng hậu, nếu như có thể từ trong thế giới này tìm đến một ít thiên tài linh bảo, tấn chức cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. Nghe được này, Lữ Thục Manh nhất thời hứng thú, vội vàng đối với Lục Vũ hỏi, vậy ta cần gì dạng thiên tài linh bảo đâu này, nếu như có thể trên thế giới này tìm được, ta định không tiếc tất cả mọi giá. Lục Vũ nghĩ nghĩ, nói với Lữ Thục Manh, kỳ thật lần trước chúng ta tại trong đại trận phát hiện những ngày kia tinh hải đường coi như là thiên tài linh bảo, bất quá vật như vậy vô cùng thưa thớt, có khả năng cờ ơn ở từ vực ngoại không gian tài năng đạt được, mà có rất nhiều trải qua thời gian rất lâu biến thành đồ vật. Bất quá cao y tinh cầu này trải qua nhiều năm như vậy mưa gió chắc trở, thật sự là khó tìm vô cùng. Lữ Thục Manh cũng gật đầu nói, đúng vậy, hiện trên thế giới này đã biến thành quốc tế tính đại đô thị, lại còn rất nhiều viễn cổ địa phương cũng đã bị khai thác không sai biệt lắm. Tại mấy ngàn năm trước đã có rất nhiều người thả bỏ quên con đường NG tu lùi hệ N, cuối cùng cùng những thành thị này hòa làm một thể, từ đó về sau, tu tiên đắc đạo cũng đã không tồn tại nữa. Lục Vũ lắc đầu nói với hắn, cao y tinh cầu này kinh lịch mấy ước nhiều năm, nhất định có thể lưu lại một ít đồ vật, khó tìm không có nghĩa là không có, nói không chừng chính là những nhân loại kia vô pháp sinh tồn địa phương, tài năng nhìn thấy những vật này. Lữ Thục Manh trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói với Lục Vũ, ý của ngươi là nói, chỉ cần nhân loại vô pháp đến địa phương khả năng liền có thể tìm đến những vật này sao? Nếu nói như vậy, ta ngược lại là cảm thấy có một chỗ có thể thử một chút, đó chính là tại quốc gia này Tây Nam phương hướng. Chỗ đó người ở thưa thớt, trên núi quanh năm bị tuyết động nơi bao bọc, căn bản không có người có thể đi rồi chỗ đó, chúng ta không ngại đi nơi nào thử một lần, như thế nào Lục Vũ? Gật gật đầu nói, có thể, vừa vặn gần người máy đội ngũ đã nguyên khí đại thương, căn bản không có khả năng tại trong thời gian ngắn có thể tổ chức tiếp theo sóng tiến công, ta cũng không cần thủ hộ ở chỗ này, có thể cùng ngươi đi chỗ đó mảnh tuyết sơn đi một chút. Lúc này, Phong Hòa Thượng vừa vặn từ Lục Vũ cổng môn đi ngang qua, từ trong khe cửa thấy được hai người ngồi ở trên giường đang tại nói cái gì, liền muốn ở một bên nghe một chút này giữa hai người lặng lẽ. Lúc hắn nghe nói Lục Vũ muốn đi Tây Bắc trên tuyết sơn đi thời điểm ra đi, Phong Hòa Thượng linh cơ khẽ động, lập tức từ ngoài cửa vọt vào, đối với Lục Vũ vừa cười vừa nói, không bằng dẫn ta một cái a, nhiều người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lữ Thục Manh liếc qua cửa Phong Hòa Thượng, một bộ xem thường bộ dáng nói với hắn, mang lên ngươi chỉ làm cho chúng ta bằng thêm vướng hữu, cảnh giới của ngươi quá thấp. Chúng ta đi địa phương hoàn cảnh ác liệt, cờ ơn nở hộ thể linh khí tiến hành đối kháng, trên người ngươi căn bản không có vật như vậy, cho nên tại như vậy ác liệt trong hoàn cảnh, ngươi là căn bản vô pháp sinh tồn. Phong Hòa Thượng nhìn thoáng qua Lữ Thục Manh, không phục nói, ngươi đừng xem thường người, tuy là hán gia gia ta không có các ngươi như vậy hộ thể linh khí, thế nhưng ta có cái này a. Nói xong, Phong Hòa Thượng đem trong túi quần viên kia Phật cốt xá lợi lấy xuất ra, dùng Phật hiệu của mình thúc giục. Lập tức ở hắn quanh thân trên dưới xuất hiện một tầng kim sắc kết giới. Thấy như vậy một màn, Lữ Thục Manh trong nội tâm cả kinh, không có nghĩ đến cái này Phong Hòa Thượng trong tay vẫn còn có như vậy bảo bối, xem ra chính mình vẫn là xem thường hắn. Phong Hòa Thượng đem trên người Phật quang phủi nhẹ, đắc ý du dương nói với Lữ Thục Manh, như thế nào đây không thể so với ngươi hộ thân linh khí kém bao nhiêu a. Lữ Thục Manh cũng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng nhìn ngồi ở một bên Lục Vũ. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với Phong Hòa Thượng nói, lần này tiến đến, khả năng trên đường đi 10 phần hung hiểm, trên đường không biết gặp được mấy thứ gì đó, nếu như ngươi nghĩ đi theo chúng ta đi, nhất định phải làm hảo chuẩn bị tâm lý, ta không hy vọng ngươi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Phong Hòa Thượng cười khoát tay nói, không có việc gì, nếu như không có điểm ngoài ý muốn, như vậy lữ hành có ý gì, ta còn là muốn kích thích một chút kinh lịch, đoạn này thời gian trong tù đều nhanh cho ta nín hỏng, vừa vặn mượn cơ hội này ra ngoài hảo hảo đi một chút.